Chương 1213, Thiên nhân tộc chân chính vấn đề. Quân Vô Cực biến sắc, cười híp mắt nhìn xem Vô Danh, ngươi chính là mau chóng giải quyết xong trong tay sự tình, sau đó lên đường a, có lẽ có người đang chờ ngươi. Vô Danh vô ý thức cho rằng Quân Vô Cực nói là trong nhà thân nhân, nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng có chút không thể chờ đợi. Hắn những năm này đào vong bên ngoài, nguyên là xấu hổ không dám trở về nhà, sợ đã từng quen thuộc thân người đã bị hãm hại, cho nên Ninh có thể lựa chọn trốn tránh, chỉ khi bọn họ cũng còn tốt tốt. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn làm như vậy thật là sai. Buồn cười là, hắn đều cao tuổi rồi, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại muốn Quân Vô Cực cái tiểu nha đầu này mở ra giải hắn. Hắn sống được QNZ quá thất bại. Vô Danh trong lòng xấu hổ, vô ý thức nắm chặt Quân Vô Cực cho hắn trừ sẹo cao. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn xem Quân Vô Cực, trịnh trọng kỳ sự nói, ta sẽ mau trở về. Về sau hắn liền vội vã cáo từ, chuẩn bị đi trở về thu dọn đồ đạc, thuận tiện đem trong tay sai sự xử lý tốt. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nghĩ đến vừa mới đột nhiên trông thấy cái kia bức hình ảnh. Trong tấm hình, là đã khôi phục dung mạo Vô Danh, bên cạnh hắn còn có một tên cô gái xinh đẹp. Giữa hai người thân cận, cho dù là thô sơ giản lược quét qua cũng có thể nhìn ra. Quân Vô Cực không biết nữ tử kia rốt cuộc là ai, là Vô Danh vị kia nghe nói đã tự bạo mà chết vị hôn thê, hay là chớ người nào. Thế nhưng là Vô Danh bên người có thể có nàng làm bạn, đối với Vô Danh mà nói ngược lại cũng là chuyện tốt. Vô Danh tu vi cùng thiên phú cũng không tệ, vừa có bồi dưỡng linh thực cao siêu thủ đoạn. Hắn người tương lai sinh còn rất dài, không nên đắm chìm trong đi qua cừu hận cùng trong thống khổ, cả một đời cô độc tiến lên. Tu luyện là một đầu dài dằng dặc con đường, nếu là bên người không có người làm bạn, hơi bị quá mức cô đơn. Vô Danh sau khi rời đi, Quân Vô Cực cũng ly khai dược viên. Nàng rất rõ ràng Vô Danh bản sự, thiên nhân tộc dược viên đã có Vô Danh quản lý, nàng không cần nhìn kỹ cũng biết những thuốc kia thực khẳng định sinh trưởng đến vô cùng tốt. Cho nên tiếp đó, Quân Vô Cực đi thiên nhân tộc khẩn yếu nhất cấm địa thiên nhân tộc linh mục ở tại. Vượt quá nàng dự kiến, thiên nhân tộc đuổi cây này linh mục sinh trưởng đến cũng không cao lớn. Nó thoạt nhìn chỉ có 2 mễ đa cao, cành cây cu nở dê không đủ ung tùm. Lúc này, linh mục phía trên một khỏa trái cây đều không có, hiển nhiên thiên nhân tộc cũng không có con mới sinh ra. Nhưng mà Quân Vô Cực vừa tới gần bụi cây này linh mục, nàng liền bản năng cảm nhận được một cỗ thân thiết. Nàng không tự chủ được đi tới linh mục trước, vươn tay dán trên cành cây. Vỏ cây có chút thô lệ, Quân Vô Cực lại cũng không thèm để ý so với cái kia thô ráp cấn tay vỏ cây, nàng để ý hơn là trước mắt bụi cây này linh mục tình huống. Thân làm tiên linh giới đã từng Vô Cực nữ đế, thiên nhân tộc ngày xưa thủ lĩnh, Quân Vô Cực liếc mắt liền nhìn ra, bụi cây này linh mục dung mạo rất không tốt. Nó thoạt nhìn là một bộ hết sức rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ tình huống. Linh mục cùng thiên nhân tộc ở giữa có vô cùng chặt chẽ liên hệ, nó dung mạo không đẹp, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên nhân tộc. Cái khác không nói, chỉ là linh mục bên trên kết xuất bạn sinh linh quả, phẩm chất liền sẽ không tốt. Bạn sinh linh quả lại sẽ ảnh hưởng đến thiên nhân tộc thiên phú, nó không tốt, cùng làm bạn mà sống thiên nhân tộc tự nhiên QNZ không tốt bao nhiêu. Quân Vô Cực đột nhiên minh bạch, vì sao thiên nhân tộc tình huống càng ngày sẽ càng không xong. Bất kể là thiên nhân tộc vẫn là bụi cây này linh mục, đều không thuộc về phương thế giới này. Chỉ có trở lại tiên linh giới, tình huống mới sẽ cải thiện. Quân Vô Cực nhịn không được nhíu mày, sự tình có chút khó làm.